Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 45, thoát phàm cửa tiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ cuối cùng một ngày. Malfoy một nhà cùng Harry cùng nhau tới rồi hẻm xéo. Harry đầu tiên đi cổ linh các lấy cũng đủ tiền. Trong quá trình Malfoy nhóm vốn dĩ lo liệu lễ nghi muốn bên ngoài chờ. Nhưng là Harry mãnh liệt yêu cầu. Cuối cùng thành công mà đem Draco túm vào Potter ra kim khố. Này đó là cha mẹ ta để lại cho ta. Harry nói. Hướng chính mình túi tiền ném đồng vàng. Ta tưởng ta yêu cầu ngươi tới. Suy xét đến ta không có thể thành công thuyết phục ngươi từ bỏ cho ta thêm vào hai bộ áo ngủ ý tưởng. Hắn thở dài. Lấy đủ rồi chính mình một năm sinh hoạt sở cần. Ta thật sự sợ hãi ngươi ba ba lại cho ta mua đồ vật. Bởi vậy đành phải đem ngươi túm đến nơi này tới. Ngươi cũng không bần cùng. Harry, Draco thần sắc phức tạp mà đánh giá Potter ra kim khố. Bọn họ đàm luận quá cái này. Nhưng là trực quan mà nhìn đến vẫn là làm hắn cảm thấy giật mình. Ta còn tưởng rằng ngươi tiểu kim khố chỉ là thiên. Này tuyệt đối cũng đủ ngươi cho chính mình điều kiện so hiện tại càng tốt sinh hoạt. Ta không suy xét quá. Harry sửng sốt một chút. Ta hiện tại có được vậy là đủ rồi. Này đó tiền, để ngừa ngươi không biết. Ta phải dựa chúng nó kết thúc ta toàn bộ Hogwarts kiếp sống. Kết thúc toàn bộ Hogwarts kiếp sống ngươi cũng thập phần giàu có. Draco đánh giá những cái đó tiền tệ. Có lẽ không đủ miệng ăn núi lở, nhưng là cũng đủ ngươi chơi bời lêu lổng mười mấy năm. Ta nhưng không nghĩ miệng ăn núi lở hoặc là chơi bời lêu lổng. Harry ở một đống đồng nát quét ra một cái có thể ngồi xuống địa phương. Nói như thế nào đâu? Hắn trầm mặc mà suy nghĩ. Cuối cùng lấy hết can đảm. Ta phải nói, ta có 11 năm vô dụng nhân sinh. Bởi vậy nếu ta có thể làm chút cái gì, ta tuyệt đối không nghĩ chỉ là nhàn rỗi. Người những cái đó thân thích, Draco đi đến Harry bên cạnh, phỏng theo bộ dáng của hắn cho chính mình một cái vị trí. Đúng vậy, Harry nhún nhún vai, dù sao ngươi cũng biết. Tóm lại, một đoạn thời gian khá dài bọn họ chỉ nói cho ta. Chấm, hắn hít sâu một hơi. Cha mẹ ta là như thế nào vô năng vô dụng người. Ta lại như thế nào chỉ là một cái quái dị tiểu phế vật. Draco cầm hắn tay. Mới vừa vào học thời điểm. Phân viện mũ nói ta có. Nóng lòng chứng minh chính mình mãnh liệt nguyện vọng. Harry thở dài. Dựa về phía sau. Cảm xúc trầm thấp. Ta đương nhiên là có. Ta khi đó còn nghĩ làm ta dượng gì nhìn xem. Ta không có, không có bọn họ nói như vậy vô năng. Cũng không phải một cái quái thai mà là rất nhiều người chung một cái. Đương nhiên, sau lại ta biết, bọn họ chán ghét chính là ta. Không bình thường, Harry, Draco vuốt ve hắn ngón tay. Ngẫm lại ngươi đã làm sở hữu sự. Harry, ngươi đương nhiên không phải cái gì vô năng người. Mà ngươi cha mẹ. Bọn họ là anh hùng. Hắn tạm dừng một chút. Không biết chính mình nói có phải hay không làm bên người nam hài nhi cảm thấy an ủi. Mago nhóm luôn là vô pháp tiếp thu này đó vượt qua lẽ thường sự tình. Bọn họ sợ hãi lực lượng như vậy. Harry, ta không có việc gì. Harry lắc đầu. Ta biết, ta viết ma pháp sử tác nghiệp. Hắn lôi kéo khóe miệng cười cười. Chúng ta mau chút đi ra ngoài đi. Ngươi còn không có nói cho ta. Hai bộ áo ngủ yêu cầu ta lại lấy bao nhiêu tiền. Ta tưởng ngươi là theo đuổi thoải mái. Draco dò hỏi. Ta kia một bộ ngươi ăn mặc thế nào? Màn tốt. Harry nói. Ta không hiểu này đó. Ngươi quyết định là được. Thích kiểu dáng đâu. Ngươi quyết định là được. Harry nghĩ nghĩ. Trắng ra nói. Ta nói không hiểu là chỉ toàn bộ về chọn lựa quần áo sự tình. Ta chưa từng mua quá giáo phục bên ngoài quần áo. Năm 4 kia kiện lễ phục trường bào. Kia vẫn là bởi vì trường học có yêu cầu. Weasley phu nhân mới thay ta mua. Draco càng khẩn mà cầm hắn tay. Vậy ngươi cảm thấy, có phải hay không yêu cầu? Dudley quần áo cũ đủ ta xuyên. Harry không sao cả mà nói. Ta không quá để ý cái này. Hơn nữa, nếu ta có được quần áo mới, bị phát hiện, hắn phiên hạ đôi mắt, tựa như ngươi kỳ nghỉ gửi thư nói giống nhau. Làm Dursley nhóm sờ đến ta tiểu kim khố. Bọn họ nhất định vui với đào rỗng này đó tiền. Bọn họ mới mặc kệ này đó tiền tệ có phải hay không cũng thuộc về không bình thường người đâu. Dừng một chút, hắn lại bổ sung đến. Ta cũng thói quen, tóm lại, không có gì tất yếu. Draco đứng lên, ở Harry trước mặt ngồi xổm xuống. Bởi vì cái kia nam hài dựa vào nạp đặc đôi thượng buông xuống đầu. Mà Draco yêu cầu nhìn chăm chú hắn đôi mắt. Nghe ta nói, Harry, Draco ôn nhu nói. Người có phải hay không biết ngươi giá trị tuyệt đối đến so hiện tại sở có được hết thảy đều càng tốt. Ta không biết, Harry thẳng thắn, ta không rõ ràng lắm. Thành đi, ta phải thừa nhận ta thậm chí không nghĩ tới mấy vấn đề này. Đáng giá cùng không đáng, đây đều là cái gì? Hắn vẫy vẫy chính mình không cái tay kia. Thành thật giảng, với ta mà nói, ta có được này đó đối ta lớn nhất chỗ tốt. Chính là ta không cần cầu xin Dursley một nhà vì ta sách ma pháp trả phí. Người nên ngẫm lại, Draco thở dài, lấy quá Harry túi tiền, đứng lên bắt đầu hướng bên trong tắc tiền. Người hiện tại không nghĩ, nếu ngươi không ngại ta hơi chút tham dự một chút ngươi sinh hoạt, ta sẽ giúp ngươi tưởng, ngươi để ý sao, xem ngươi muốn tham dự tới trình độ nào. Harry nhìn Draco bóng dáng, hiện tại nói, chỉ là giúp ngươi chọn một ít quần áo. Draco quay đầu nhìn Harry trên người bị Narcissus tu chỉnh quá quần áo. Kỳ nghỉ mụ mụ phân phó gia tinh đem ngươi quần áo đều tận lực sửa chữa vừa người. Nếu ngươi không cần, chúng ta liền không hề thêm vào ngươi hằng ngày quần áo. Nhưng là ta chú ý tới ngươi có vài món trang phục mùa đông không khỏi quá đơn bạc. Hắn táp hạ lưỡi. Ngươi đời trước liền ăn mặc những cái đó ở trên nền tiết loạn hoàng. Có lẽ, Harry hồi tưởng, cũng không nhớ rõ chính mình có hay không nào một ngày cảm thấy đặc biệt lạnh. Như vậy, chính là vài món trang phục mùa đông. Hai bộ áo ngủ, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Harry giày. Lại đến hai đôi hảo điểm giày thế nào? Harry cúi đầu nhìn chính mình giày thể thao. Ta cảm thấy giày còn hào. Ta cảm thấy chẳng ra gì. Draco ghét bỏ mà nói. Như vậy liền như vậy quyết định. Hai bộ áo ngủ, ít nhất thay đổi rớt ngươi toàn bộ đơn bạc trang phục mùa đông. Cùng với hai đôi giày. Hắn lấy cũng đủ tiền. Đem túi tiền còn cấp Harry. Này đó như vậy đủ rồi. Chúng ta đi thoát phàm tiệm quần áo. Markin phu nhân tiệm trường bào không được sao? Harry nói, thoát phàm tiệm quần áo. So với càng cao đương, càng tốt, Draco đoạt nói. Trước không nói Markin phu nhân nơi đó chỉ bán trường bào. Người đáng giá tốt nhất. Hiểu, Harry ước lượng chính mình túi tiền. Hiểu, đi, hắn do dự nói. Cảm ơn, Draco đối hắn cười cười. Túm hắn tay, hai người cùng nhau rời đi kim khố, trở lại cổ linh các đại sảnh. Narcissus nửa thật nửa giả mà oán giận bọn họ dưới mặt đất đãi cũng đủ lâu. Sau đó mang theo bọn họ đi Markin phu nhân, trường bào cho mọi dịp, cửa hàng, vì tránh cho Lucius lại lần nữa vì Harry quần áo bỏ tiền. Draco không thể không đưa ra có yêu cầu ma dược tài liệu cũng thỉnh cầu phụ thân hỗ trợ đi mua. Ta tưởng bồi Harry, hắn thản nhiên tự nhiên mà nói. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt chính là ở trong tiệm đâu. Cuối cùng, Lucius đi vì hai người mua sắm ma dược tài liệu. Narcisse tắc đi văn phòng phẩm cửa hàng vì hai đứa nhỏ bổ sung văn phòng phẩm. Bọn họ ước hảo ở phá phủ quán ba gặp mặt. Lại nói tiếp, mới vừa gặp mặt thời điểm ngươi vì cái gì vẫn luôn trộm xem ta. Chấm, đo kích cỡ thời điểm Harry hỏi Draco. Bởi vì ta phía trước thật không nhận ra tới. Draco nói, ngươi lại không có khoe khoang ngươi sẹo đi vào tới. Nếu không phải bởi vì sau lại cùng ngươi dây dưa hồi lâu. Chỉ sợ ta lần này cũng không nhận ra được. Hắn thở dài, thật sự, cảm thấy là ngươi ta cũng không dám nhận. Bởi vì ngươi thật sự là, hắn nhíu mày nghĩ tìm từ. Không giống chuyện xưa bộ dáng. Harry nhún nhún vai, nhảy xuống đài, lại nói tiếp, người như thế nào cho rằng ta, trước kia, chúa cứu thế đương nhiên là trong nhà sủng nhi, Draco nói, đối Markin phu nhân nói sau đó tới lấy trường bào, cùng Harry cùng nhau đi trước thoát phàm tiệm quần áo, ta đương nhiên cho rằng ngươi bị chịu sủng ái lớn lên, cự tuyệt ta là bởi vì ngươi khinh thường ta. Hắn hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, mẹ nó, ngươi là toàn bộ ma pháp giới anh hùng. Ta mẹ nó như thế nào có thể nghĩ đến? Ngươi nếu là đã sớm biết sẽ thế nào? Harry tò mò hỏi, ta đương nhiên sẽ không cho rằng ngươi là cái ỷ vào danh khí tự đại hỗn đản. Draco nói, cũng sẽ không nói người nhà ngươi những lời này đó. Ta là nói. Về chân chính người nhà những cái đó. Harry đối hắn cười cười. Túm hắn nhanh chóng đi vào thoát phàm tiệm quần áo. Kết thúc cái này đề tài. Draco tận chức tận trách mà đảm nhiệm Harry trang phục cố vấn. Trợ giúp hắn lần đầu tiên được đến giáo phục trường bào bên ngoài quần áo mới. Cảm giác này thật là kỳ quái. Harry ăn mặc mới tinh quần áo nhìn gương. Cảm giác ta đều có chút kỳ quái. Một chút đều không kỳ quái. Draco cho hắn sửa sang lại cổ áo. Ta tưởng này liền vậy là đủ rồi. Tính tiền đi. Harry gật gật đầu. Cởi trên người trang phục mùa đông đổi về tới khi quần áo cũ. Hai người dẫn theo quần áo túi ở hẻm xéo chậm gì gì mà đi. Đi trước Markin phu nhân trường bào cửa tiệm lấy làm tốt giáo phục trường bào. Sau đó, ở đi ngang qua quyết định tinh phẩm cửa hàng khi bọn họ cùng nhau dừng bước chân. Hỏa nỏ tiễn, Harry nói, nhìn đài thượng hàng mẫu, người sẽ có một fan. Draco phít miệng, đúng vậy. Harry gật gật đầu, nhỏ giọng nói, Sirius sẽ đưa ta một fan. Draco cùng hắn sóng vai nhìn trong chốc lát. Harry nói, đi thôi. Bọn họ mới tiếp tục đi phía trước đi. Chờ đi đến Florian Fortescue tiệm kem bên ngoài. John cùng Hermione gọi lại bọn họ. Đã lâu không thấy. Harry cười đi vào trong tiệm. Cùng chính mình xa cách một cái kỳ nghỉ các bằng hữu chào hỏi. Draco cũng chào hỏi. Ở Harry đối diện ngồi xuống. Ta liền biết ngươi cùng Draco ở bên nhau. John cười nói. Harry. Ta nhưng đều nghe nói. Harry, người thật sự đem người cô mẫu thổi trướng. Hermione tiếp nhận lời nói. Ngữ khí nghiêm túc, nhất thời không khống chế được. Harry nhún nhún vai. Đương nhiên, đừng hy vọng ta nói thực xin lỗi. Chỉ là rất nguy hiểm. Hermione nghiêm khắc mà nói. Người biết, nếu người bị khai trừ. Tóm lại, thật là vạn hạnh. Nếu bộ pháp thuật muốn khai trừ Harry, ta ba đương nhiên sẽ ra mặt phối hợp. Draco nói, mặt khác, ta phải nói cho các ngươi. Lúc trước bởi vì nhiều so mà dẫn phát cảnh cáo, đã từ Harry hồ sơ bị rửa sạch. Hermione cau mày, thoạt nhìn may mắn mà không tán đồng. Chúng ta đêm nay sẽ ở phá phủ quán ba trụ hạ. John đối Harry nói, ngươi tới sao? Này muốn hỏi Draco, Harry xoay đầu, ta hành lý còn ở Malfoy trang viên. Người muốn trụ nói, ngày mai ta đem ngươi hành lý cùng nhau mang lên xe lửa là được. Draco không sao cả mà nói. Để ý ta phiên ngươi hành lý sao? Đem ngươi kia vài món quá mức đơn bạc trang phục mùa đông xử lý rớt. Tùy tiện ngươi. Harry nhún nhún vai, nhìn Hermione cùng Ron. Các ngươi đã mua xong toàn bộ sách giáo khoa cùng dụng cụ sao? Nga Hermione, ta nhìn đến ngươi có suốt 3 cái túi thư. Ta tân khóa tương đối nhiều. Hermione nói, nhìn xem Ron đi. Harry, hắn được đến một cây tân ma trượng. Đúng vậy, liễu mộc, 14 tấc anh trường. Một sừng thú đuôi mao làm tâm. Ron hứng thú bừng bừng mà triển lãm chính mình tân ma trượng. Chúng ta trong chốc lát muốn đi thần kỳ động vật cửa hàng. Hermione phải vì chính mình 9 tháng phân sinh nhật mua một phần quà sinh nhật. Harry, người muốn cùng nhau tới sao? Người cũng đi, Harry nói. Đi, Ron từ trong túi móc ra hắn sủng vật lão thử. Loang lổ không quá thoải mái. Ta muốn dẫn hắn đi kiểm tra một chút. Harry nhìn kia chỉ cúi đầu đạp não tiểu lão thử. Lắc lắc đầu. Ta không đi. Draco ba ba mụ mụ còn ở phá phủ quán ba chờ chúng ta đâu. Hảo đi. Ron gật gật đầu. Đá đá bên chân một cái túi. Lại nói tiếp. Đây là cái gì? Harry, người rốt cuộc biết mua quần áo. Là Draco nhìn không được ta mặc quần áo phẩm vị. Harry lắc đầu. Hắn ở kỳ nghỉ chỉ trích ta liền kiện giống dạng áo ngủ đều không có. Hắn tiểu tâm mà nhìn Ron thần sắc. Phải biết rằng, hắn qua đi vẫn luôn cùng Ron là anh em cùng cảnh ngộ. Kia cũng không nên trách ngươi. Bất quá, muốn ta nói, ngươi sớm nên cho chính mình thêm vào điểm nhi cái gì. Ngoài ý muốn, Ron như vậy trả lời. Ta vẫn luôn đều không hiểu được. Ngươi hoàn toàn có năng lực làm chính mình quá hảo một chút. Huynh đệ, bởi vì hắn quá không coi trọng chính mình. Draco bất mãn mà nói. Ta không lâu trước đây cũng đối hắn nói như vậy. Thật sự, các ngươi cùng hắn cùng nhau ở Gryffindor. Nhưng nhất định phải nhìn chằm chằm điểm hắn. Hermione thở dài, chúng ta vẫn luôn nỗ lực coi chừng hắn. Chính là ngươi biết, Harry luôn là lâm vào phiền toái. Là phiền toái tới tìm ta. Harry mắt trợn trắng, nhìn thời gian. Draco, chúng ta cần phải đi. Người ba mẹ chờ đến đủ lâu rồi. Chúng ta cũng nên đi. Hermione đứng lên, chờ hạ phá phủ quán ba thấy. Harry, hẹn gặp lại. Bọn họ lẫn nhau từ biệt, từng người chạy về phía từng người mục đích địa. Tiến quán ba, Harry liền thấy được lệnh người khiếp sợ cảnh tượng. Weasley vợ chồng cùng Malfoy vợ chồng ngồi ở cùng cái bàn biên. Trọng điểm là, bọn họ hòa bình ở chung. Harry cùng Draco liếc nhau, đều ở đối phương trong ánh mắt nhìn đến kinh ngạc. Phụ thân, mẫu thân, Weasley tiên sinh cùng phu nhân. Hai người một người đi một bên. Tiếp cận này bàn phối hợp kỳ lạ khách nhân. Các ngươi đã trở lại. Narcissus đối bọn họ gật gật đầu. Mà Weasley phu nhân trực tiếp đứng lên. Cho Harry một cái ôm. Harry, ngươi hẳn là nghe phát nói lưu tại phá phủ quán ba. Weasley tiên sinh có chút chỉ trích mà nói. Harry ở Malfoy trang viên giống nhau bị bảo hộ rất khá. Lucius đối chọi gay gắt mà mở miệng. Arthur, người sẽ không cho rằng ta muốn làm hại Harry đi. Weasley tiên sinh muốn phản bác cái gì? Bị Weasley phu nhân chọc một chút. Lại nhắm lại miệng. Các người mua chút cái gì? Narcissus đem lấy lỏng văn phòng phẩm cùng ma dược tài liệu phân cho Harry cùng Draco. Draco, của ngươi là cho Harry. Draco nói. Cho hắn mua vài món trang phục mùa đông. Lucius nhìn Harry liếc mắt một cái. Này liền rõ ràng. Quả nhiên là cố ý chi khai ta. Chấm, xin lỗi. Malfoy tiên sinh. Harry cười nói. Tổng không thể làm ngài vì ta này một năm học phí tổn chi trả đi. Lucius hừ một tiếng. Thoạt nhìn không quá vừa lòng. Còn có chuyện muốn nói cho ngươi. Harry. Hắn nói, người hôm nay chỉ sợ không thể cùng chúng ta cùng nhau hồi trang viên. Bộ pháp thuật phương diện ý tứ. Bất quá, này vẫn là muốn ngươi tới quyết định. Weasley phu nhân nói, tuy rằng Arthur kiên trì bộ pháp thuật quyết định, nhưng là ta cùng Narcissa ý kiến giống nhau. Nên từ chính ngươi lựa chọn là lưu tại phá phủ quán ba vẫn là trở về Malfoy trang viên. Ta đã quyết định lưu tại phá phủ quán ba. Harry nói, John cùng Hermione không phải đều sẽ ở chỗ này ở một đêm. Ta cùng bọn họ suốt một cái kỳ nghỉ không gặp. Có thật nhiều lời muốn nói đâu. Weasley tiên sinh lộ ra một cái đắc ý cười. Lucius bất mãn mà dùng gậy chống gõ một chút cái bàn chân. Như vậy, Draco muốn hay không lưu lại? Narcissa hỏi, hành lý phương diện không cần lo lắng. Draco nhìn Harry, người sau cũng chính nhìn hắn. Ta lưu lại, hắn nói, chỉ là ta sách giáo khoa còn không có thu thập đâu. Gia tình sẽ giải quyết cái này. Narcissa cười. Nhìn Weasley vợ chồng nói, như vậy, ta liền về trước trang viên vì bọn nhỏ thu thập hành lý. Vất vả ngươi, Narcissa, Weasley phu nhân đối nàng hiền lành mà cười. Vì hài tử, Narcissa cười, vẫy tay làm Harry qua đi, ở hắn trên trán hôn một chút. Đêm nay ngủ ngon hôn, thân ái, cảm ơn ngài, Harry lắp bắp mà nói. Narcissa xoa xoa đầu của hắn, mang theo nam hài nhi nhóm tân mua quần áo ảo ảnh di hình rời đi. Ta lại công đạo một sự kiện, Lucius nói nhìn về phía Harry. Weasley tiên sinh ý thức được cái gì? Không tính toán ngăn cản, nhưng là Weasley phu nhân lập tức đứng lên. Tuyệt không, Lucius, không cho nói. Hắn hẳn là biết, Lucius vẫy tay. Arthur cũng tán đồng, chính là ta không đồng ý, Weasley phu nhân nhìn bốn phía. Chúng ta trước đổi cái địa phương nói chuyện. Nàng không dung cự tuyệt mà làm Tom khai một gian phòng. Mang theo hai cái nam nhân lên lầu, nghiêm khắc mà dặn dò Harry cùng Draco không được theo tới. Người đoán bọn họ đi nói cái gì? Draco ghé vào trên bàn. Thương thảo muốn hay không nói cho ta Sirius sự. Ta đoán, Harry chuyển nhãn tình. Đi nghe một chút. Đương nhiên, Draco nhảy xuống ghế dựa. Hai người gión ra gión rén mà lên lầu. Từng cái môn nghe qua đi. Tìm được rồi các đại nhân đàm luận chính sự phòng. Harry tuyệt không giống ngươi cho rằng như vậy dễ dàng khiếp đảm. Ta ba, Draco nhỏ giọng mà nói. Nhích lại gần sát cửa. Phòng trong, ba cái người trưởng thành tranh đến mặt đỏ tai hồng. Weasley phu nhân lấy một địch hai chút nào không rơi hạ phong. Ta cùng Arthur ý kiến là giống nhau. Harry có quyền biết này đó. Hắn hiện tại là chỉ có 13 tuổi. Nhưng ta không cho rằng yêu cầu lấy hắn đương cái 3 tuổi bảo. Trần tướng sẽ dọa đến hắn. Vô luận như thế nào? Weasley phu nhân thét chói tai. Ngẫm lại, cho hắn biết nguy hiểm như bóng với hình. Hắn này một năm gặp qua thành cái dạng gì a? Không ai tưởng cấp Harry tâm lý gánh nặng. Molly, chỉ là làm hắn đề cao cảnh giác. Weasley tiên sinh phản bác. Ngẫm lại, Harry là như vậy dễ dàng lâm vào phiền toái. Ngẫm lại quá khứ hai cái năm học. Lucius biết. Cái này kỳ nghỉ hắn trực tiếp liền từ trong nhà chạy ra tới. Hoàn toàn không biết có nguy hiểm đang chờ đợi hắn. Hơn nữa Sirius Black là cái che giấu cũng đủ thâm ác đồ. Lucius nói, ta phải nói, ở hắn làm ra như vậy sự tình trước thậm chí không ai biết hắn nguyện trung thành hắc ma vương. Như vậy ẩn nhẫn ngủ đông người. Molly, ngẫm lại đi. Như vậy nguy hiểm người ở tìm Harry. Hắn thậm chí có thể chạy ra Azkaban. Fudge cũng muốn gạt Harry. Hắn muốn gạt toàn bộ ma pháp giới đâu. Chính là chúng ta lại rõ ràng bất quá bắt Black sự không hề tiến triển. Harry, Harry ở Hogwarts tuyệt đối an toàn. Weasley phu nhân kêu lên. Dumbledore ở đàng kia. Hắn khẳng định có thể bảo vệ tốt Harry. Hơn nữa, cùng Voldemort đối địch người nhiều đi. Ai có thể khẳng định hắn chính là ở tìm Harry. Hắn ở Hogwarts. Weasley tiên sinh dùng sức đấm một chút cái bàn. Azkaban trông coi báo cáo cấp phát. Black nói những lời này rất dài một đoạn thời gian. Còn có ai ngăn trở Voldemort lại ở Hogwarts là làm Black mất đi hết thảy đầu sỏ gây tội. Không hề nghi ngờ là Harry. Lucius nói tiếp. Molly làm Harry đề cao cảnh giác tổng không có sai. Hơn nữa, nếu chúng ta có thể đạt thành chung nhận thức, chuyện này ta còn muốn làm Draco biết mới được. Có Draco ở Harry bên người. Tin tưởng ta, Draco có thể bảo hộ Harry. Cách một cánh cửa, Harry cùng Draco xác nhận phòng lâm vào trầm mặc, liếc nhau, tiểu tâm mà rời đi. Người đời trước cũng nghe đến như vậy tin tức sao? Chui vào Harry phòng, Draco rốt cuộc mở miệng hỏi đến. Đời trước không có người ba ba tham dự khắc khẩu. Harry thở dài, bổ nhào vào trên giường. Mặt khác đều giống nhau. Bọn họ chờ hạ còn sẽ tiếp tục nói chuyện. Chúng ta rời đi khả năng có điểm sớm. Nhưng là ta khẳng định bọn họ còn muốn thảo luận nhiếp hồn quái nhập chú Hogwarts sự. Người đời trước, cái gì tâm tình? Draco nhìn Harry ở mép giường ngồi xuống. Do dự mà hỏi, ta liền sợ hãi đều không có. Harry tùy ý mà nói. Lúc ấy ta thậm chí lòng mang cảm kích. Bởi vì chuyện này ta mới không bị khai trừ. Ta quả thực cảm ơn trời đất. Huống chi, ta biết Dumbledore sẽ bảo hộ ta. Hắn sờ sờ cái mũi. Đương nhiên, khi đó ta còn không biết nhiếp hồn quái đáng sợ. Thập phần cảm tạ có như vậy lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật thủ vệ có thể bảo hộ Hogwarts. Hắn thở dài. Duy nhất thất vọng chính là ta quyết định đi không được Hogsmeade. Nga, ta có phải hay không không cùng ngươi nói cái này. Ta cho phép biểu không có được đến ký tên. Vậy ngươi năm nay cũng không thể đi Hogsmeade. Draco ở Harry mép giường ngồi xuống. Bất quá, đương nhiên. Ngươi sẽ khoác người áo khoác tàng hình tới. Hơn nữa túm chân của ngươi làm ngươi nhảy ba lê. Harry làm cái mặt quỷ. Draco trả thù mà bóp lấy mũi hắn. Hắn đành phải bất mãn mà hoảng đầu. Không biết ta năm nay sẽ nghe được cái gì thanh âm. Bất quá, ta hẳn là sẽ không té xỉu. Harry cân nhắc, nhìn Draco liếc mắt một cái. Ngươi hẳn là cũng sẽ không cười nhạo ta cùng làm ta sợ. Đương nhiên không, Draco nhớ tới cái kia ấu chỉ chính mình. Nở nụ cười, nói thật, ngươi vì cái gì sẽ té xỉu. Ta là nói, ta chỉ là cảm thấy lạnh. Nhiếp hồn quái đánh thức người sâu trong nội tâm sợ hãi. Harry trở mình, mặt hướng tới Draco. Ta ở đối mặt nhiếp hồn quái thời điểm. Nghe được ta mụ mụ tiếng thét chói tai. Hắn chỉ chính mình lỗ tai. Chính là, xảy ra chuyện kia một ngày. Người biết, hắn cười khổ một chút. Ta sau lại biết nhiếp hồn quái năng lực này thời điểm hâm mộ các ngươi. Các ngươi đều vô ưu vô lự. Sâu trong nội tâm không hề khói mù. Draco ánh mắt thâm trầm mà nhìn Harry. Duỗi tay, bừng kín lỗ tai hắn. Nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hắn nói, hôm nay nhưng không có ngủ miên ma dược. Nhưng là ta ở chỗ này. Trước ngủ một lát đi. Harry chần chờ, dùng chính mình tay bao trùm Draco tay. Nhắm hai mắt lại, vẫn luôn ở chỗ này. Hắn dò hỏi, ta sẽ. Draco nói, người muốn nghe bài hát du ngủ sao? Cái gì? Chính là... Draco thoáng buông ra chính mình tay, cong lưng để sát vào Harry, ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp âm điệu từ bàn tay cùng gương mặt khe hở truyền vào Harry lỗ tai. Buồn ngủ dần dần dâng lên, Harry hô hấp chậm rãi vững vàng, hừ tiếng ca thay thế được trong trí nhớ lệnh nhân tâm đau thét chói tai cách chương.